Chồng quỳ Huỳnh Khánh Vi. Chương 9, người phụ nữ của ta ngươi cũng muốn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn kéo tôi vào cuộc ân ái hết sức ngọt ngào, đưa tôi lên đến tận trời cao. Hắn giày vò thân xác tôi, từng chút một, chỉ khác là lần này. Hắn nhẹ nhàng hơn lần trước. Bất ngờ, tôi phát ra tiếng rên khe khẽ. Hắn cười lạnh một tiếng, đôi tay ma thuật lại bắt đầu du hành khắp cơ thể tôi. Tôi giật mình, xém chút là hỏng chuyện rồi. Dùng sức giãy mạnh, hai tay bị trói thật sự là rất khó. Tôi sực nhớ đến tờ giấy, vội vàng nhét vào tay. Hắn sau đó thều thào không thành tiếng. "Xê, cứu, cứu tôi." Cuối cùng cũng nói xong. Hắn dừng lại, suy nghĩ gì đó. Đây là lời thỉnh cầu của cô. Tôi gật đầu lia lịa. Bất kể tờ giấy kia viết gì cũng được, chỉ cần giúp tôi thoát khỏi đây là được. Hắn cười lạnh một tiếng, bảo phải xem thái độ của tôi thế nào. Có thể làm. Hắn vui vẻ không? Tôi giật mình. Ý gì đây? Hắn là đang muốn nói đến chuyện đó sao? Gương mặt tôi ửng đỏ. Không ngờ hắn lại nói ra những lời như vậy. Bỗng dưng, hắn dừng lại, cởi trói tay tôi ra, lật tôi đối diện với hắn. Trong phút chốc hai má tôi nóng lên, hô hấp cũng nhanh hơn. Tôi nhìn chằm chằm vào hắn, trong ánh sáng của những ngọn nến, tôi đối diện với hắn, một khuôn mặt anh tú vô cùng, cơ bụng sáu múi, thân thể, vóc dáng thật không chê vào đâu được. Sao thế, có phải ta rất đẹp không? Hắn cúi xuống thì thầm bên tai tôi, hơi thở mang theo hơi lạnh khiến tôi khẽ run lên. Đôi môi hắn chiếm lấy môi tôi, một mùi thơm lan truyền trong khoang miệng, thật khiến người ta khó mà từ chối. Hắn rất nhanh liền kéo tôi vào cuộc vui của hắn. Hắn lạnh lẽo, mạnh mẽ vào trong tôi. Còn tôi, trong vô thức lại thích cảm giác này. Hai tay ôm chặt lấy tấm lưng lạnh như băng kia. Cánh cửa bật mở, đôi mắt Giang Tuấn Kiệt hiện rõ tơ máu. Ông ta đang tức giận nhìn chằm chằm vào tôi. Hắn đã biến mất từ lúc nào? Tôi lại đang khỏa thân nằm dưới đất, thấy Giang Tuấn Kiệt bước vào, vội vã kéo chiếc áo bị xé rách che lại. Khốn kiếp, mày là con đàn bà không biết xấu hổ. Đêm tân hôn lại dám cùng người đàn ông khác làm sằng bậy trước linh đường của chồng mình. Tôi, câu nói chưa thốt ra, tôi đã lĩnh chọn một cái tát trời giáng. Giang Tuấn Kiệt nhìn tôi, ánh mắt hắn vô cùng dữ tợn, khóe miệng cong lên cười, nụ cười ác độc, giọng nói khàn khàn, tiến về phía tôi. Nếu mày đã muốn đến vậy, tao sẽ cho mày toại nguyện. Chiếc áo bị hắn giật tung lên, tôi ôm lấy tấm thân lõa lồ của mình. Ông ta lao đến đè tôi xuống. Tôi vừa mới mây mưa với hắn, cơ thể đã không còn sức, chỉ có thể yếu ớt chống cự. Nước mắt ứa ra, tôi thật chỉ muốn cắn lưỡi chết đi cho rồi. Giang Tuấn Kiệt đang đè lên người tôi thì đột nhiên bị văng ra. Ông ta kêu lên một tiếng đau đớn khi va vào vách tường. Ai, ai vừa mới cứu tôi? Là anh. Hắn quỳ xuống trước mặt tôi, cởi chiếc áo trắng ra khoát lên người tôi. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi, hắn hỏi tôi có sao không. Tôi lắc đầu, ngón tay thon dài lạnh băng kia lau đi vệt nước mắt trên mặt tôi. Cũng may là hắn tới kịp lúc, nếu không thì... Cẩn thận, tôi ôm lấy hắn, xoay người lại, nhận chọn một cú đánh bằng gậy của Giang Tuấn Kiệt. Cú đánh đó thật sự quá mạnh, trúng ngay lưng khiến tôi phun ra một ngụm máu. Hắn đỡ lấy tôi, u lãnh nói, ai mượn em làm chuyện dư thừa này. Anh thật tức chết, tức tới mức không thể thốt ra lời. Cái tên khốn kiếp, tên xấu xa, tên đáng ghét, tên đầu gỗ. Tôi chịu dùm anh một cú đánh đau đớn như vậy, anh không cảm ơn thì thôi, lại còn bảo tôi làm chuyện dư thừa. Tôi trừng mắt nhìn hắn, đẩy hắn ra. Hắn cười lạnh, đứng lên, Giang Tuấn Kiệt lại lao đến. Mày là thằng nhân tình của nó. Được lắm, đôi giang phu dâm phụ này ông sẽ cho mày biết tay. Cây gậy gỗ trong tay ông ta lại vun lên. Tôi sợ đến run lẩy bẩy con. Hắn lại đứng yên thách thức. Cái tên này anh chán sống rồi sao? Thật là, cây gậy trên tay Giang Tuấn Kiệt đánh xuống. Xuyên qua cơ thể. Hắn, tôi trợn tròn mắt trong sự kinh ngạc. WTF, tôi thật muốn chửi thề một câu. Chuyện hài gì thế này? Hắn đang diễn ảo thuật chắc. Phản ứng của Giang Tuấn Kiệt càng buồn cười hơn. Ông ta buông cây gậy ra, kinh hãi lùi về sau mấy bước, run rẩy, sợ hãi đến mức ướt cả quần ngã xuống, tay run lẩy bẩy chỉ vào. Hắn nói không thành câu. Em ma ma a, ngươi là ma. Hắn cười lạnh, hừ một tiếng, ánh mắt liếc nhìn qua tôi. Ta không phải ma, ta là quỷ, quỷ. Hắn vừa mới nói, hắn là quỷ, con mẹ nó. Hắn nếu thật là quỷ thì lúc nãy tôi chẳng phải là vừa mới cùng một con quỷ. Ôi không, không thể nào, ngươi cũng to gan lắm. Người phụ nữ của ta cũng muốn động. Quỷ lão gia, xin ngài tha cho tôi. Giang Tuấn Kiệt quỳ xuống, dập đầu lia lịa, tôi sợ hãi lùi ra xa. Thật không biết phải nói câu gì đây. Cảm giác của tôi lúc này thật không biết phải nói ra sao. Một mớ hỗn độn đang nhảy múa. Hắn, thật là quỷ sao? Ngươi đã làm bao nhiêu chuyện xấu lại còn muốn ta tha cho ngươi? Hắn nói, trên người đầy vẻ uy nghiêm nhìn Giang Tuấn Kiệt. Tôi thấy sắc mặt ông ta thay đổi. Ánh mắt dữ tợn, nụ cười quỷ dị nhìn người trước mặt. Cất giọng, thật là không còn qua mắt ngài được. Âm nhị gia, cách chương.